Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, quyền trượng quỷ dị biểu hiện. Nói với Tôn Di Y rất rõ ràng, Lư Hương cùng Trầm Hương, đều là tặng cho nàng, bởi vì Tôn Di Y trong khoảng thời gian này cũng có chút quá mức vất vả. Đối thân thể của mẫu thân cũng rất lợi hại không yên lòng. Tự nhiên cũng cần an thần bình tâm. Cho tôn mẫu sử dụng ngược lại là thuận mang theo sự tình. Tôn Di Y có chút không hiểu. Ngay từ đầu thạch lỗi không phải liền là muốn mua cho tôn mẫu sao? Làm sao ra cửa liền nói là mua cho mình? Nàng nào biết được, thạch lỗi đây là lo lắng khoản này tiêu phí không bị đưa vào hạn mức. Cho nên nhất định phải cường điệu những này Trầm Hương là đưa cho Tôn Di Y. Cho dù là có chút đánh gần bóng, thạch lỗi cũng coi là mò tới quyền trượng một số tính nết. Loại này gần bóng nên vấn đề không lớn. Chỉ ít, những vật này tại sử dụng thời điểm, Tôn Di Y cơ bản đều là ở đây đều được ngắm. Hai người lân cận tìm quán cơm ăn chút gì. Thạch lỗi tuần này hạn mức cuối cùng là hữu kinh vô hiểm toàn bộ xài hết. Mà thời gian, cũng đã đi tới ngắm tối thứ 6 ở giữa 11 giờ. Khoảng cách hạn mức đổi mới thời gian, chỉ còn lại có 1 giờ. Đem Tôn Di Y đưa về nhà, phân phó nàng nhớ kỹ lập tức đốt Trầm Hương. Thạch lỗi lúc này mới yên tâm rời đi, trở lại trong căn hộ. Thời gian cũng không còn nhiều lắm liền 12 giờ. Một ngày này rất có điểm binh hoang mã loạn. Thạch lỗi rửa đem tắm. Nhìn xem chính mình trên bàn chân thanh ứ một mảnh, lúc này mới nhe răng trợn mắt cảm nhận được đau. Lên chút rượu thuốc, lại ăn thuốc, một nhìn thời gian, lại nhưng đã vượt qua không điểm, mà thạch lỗi không có cảm giác được thân thể có bất cứ dị thường nào. Trong lỗ mũi cũng không có nghe đến bất kỳ mùi huyết tinh. Hắn biết, tuần này cửa này, trên cơ bản xem như qua, ngược lại là cũng không nóng nảy. Dù sao nhất thời bán hội cũng ngủ không được. Thạch lỗi cầm Hắc Tạp đi xuống lầu. Nên đi theo quyền trượng tâm sự ngắm. Không đành lòng nhìn thấy hai bảo vệ đứng trong gió rét run lẩy bẩy. Thạch lỗi tìm tới phụ cận tự phục vụ ngân hàng. Lúc này mới đem Hắc Tạp cắm vào. Quyền trượng hoàn toàn như trước đây xuất hiện. Thạch lỗi lại không có mở miệng. Quyền trượng liền có phần có chút bất mãn trách cứ hắn. Người cái này ngu xuẩn Prairie Gog đối với cái này. Thạch lỗi đã lười nhác đậu đen rau muống ngắm. Mỗi lần đều là như thế này. Từ khi Prairie Gog cái từ này xuất hiện về sau, quyền trượng giống như rất lợi hại ưa thích cái từ này. Cái gì chuột chũi thương thử loại hình đã dùng tương đối ít. Ngu xuẩn Prairie Gog, người thật sự cho rằng ngươi điểm tiểu tâm tư kia có thể giấu giếm được vốn quyền trượng a? Nếu như không phải phán định những Trầm Hương đó, Tôn Di Y cũng là người sử dụng. Khoản này tiêu phí vốn không nên là bị đưa vào hạn mức bên trong. Tiếp cận 3.000 nguyên. Cái kia chính là tuần này tiếp cận 3% hạn mức. Người vì mẹ của nàng. Bốc lên lớn như vậy mạo hiểm đáng giá a? Thạch lỗi trong lòng tự nhủ. Kỳ thực ta trên cơ bản thăm dò rõ ràng ngắm các ngươi quy luật. Cho nên mới dám đánh dạng này gần bóng. Chính là bởi vì cái này Trầm Hương bị sau khi đốt tất nhiên là Tôn Di Y cùng kỳ mẫu thân đều sẽ bị phán định vì người sử dụng. Cho nên ta mới dám làm như vậy. Có thể những lời này thạch lỗi tuyệt không thể nói cho quyền trượng. Bằng không hắn không biết quyền trượng hoặc là Hắc Tạp có khả năng hay không đối quy tắc tiến hành một số nhỏ xíu sửa đổi điều chỉnh. Thật vất vả phát hiện nho nhỏ bác. Vạn nhất bị sửa đổi ngắm, nói là hội dựa theo tỷ lệ tính toán Tôn Di Y cùng Tôn Mẫu hút vào Trầm Hương số lượng. Sau đó bị Tôn Mẫu hút vào liền không đưa vào hạn mức bên trong. Thạch lỗi chẳng phải là muốn luống cuống. Kết quả là thạch lỗi giả bộ như đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Nói ra, đã Tôn Di Y là nữ nhân của ta, ta đương nhiên không thể trơ mắt nhìn lấy nàng tiếp tục vì mẹ của nàng vất vả xuống dưới. Ta đích xác là có chút mạo hiểm. Cái này cũng đích thật là cái gần bóng. Thế nhưng là, chỉ có mẫu thân của Tôn Di Y thân thể mau sớm tốt. Tôn Di Y cũng mới có thể chân chính vượt qua cuộc sống bình thường. Ta thủy chung là vì nữ nhân của ta suy nghĩ. Nếu như các ngươi nhất định phải cho là ta đây là vi quy. vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Hiển hách, ngươi thế mà còn làm ra một bộ liệt sĩ anh dũng hy sinh bộ dáng. Diễn kỹ quá kém, một bộ này tại ta chỗ này không dùng được. Ta nói, như không phải là bởi vì Tôn Di Y cũng là những này trầm hương người sử dụng. Ngươi sẽ trực tiếp thu nhận trừng phạt. Còn ngươi bây giờ biểu hiện ra những này thủ đoạn, căn bản không làm nên chuyện gì. Cũng may không có xảy ra việc gì. Không phải sao? Ngươi cái này ngu xuẩn Prairie Gog, thật vất vả gặp được một cái không giống này đám ngu xuẩn một dạng gia hòa. Ta hy vọng ngươi có thể sống càng lâu một chút, mà không phải là vì một số chuyện vô vị, qua không ngừng nếm thử mạo hiểm. Lời này Thạch Lỗi liền không thích nghe. Hắn trực tiếp phản bác, nếu như ta đã thành công cải biến cuộc sống của mình, lại đối người bên cạnh, nhất là người trí thân bất lực, thật bị ngươi mạt sát, cũng chưa chắc cũng là một chuyện xấu. Nếu để cho ta trí thân cảm giác được ta là một cái chính mình phát đạt liền trở nên máu lạnh vô tình người, bọn họ cảm thấy thương tâm, vậy ta mới sẽ cảm thấy đau đến không muốn sống đây. Vĩ đại quyền trượng, tuy nhiên ngươi không gì làm không được, thế nhưng là lựa chọn là chính ta. Ta sẽ làm ra ta nhận vì lựa chọn tốt nhất. Quyền trượng chửi ầm lên, nhưng vẫn là kiểu cũ. Thạch Lỗi căn bản không rảnh để ý, đại khái là mắng mệt mỏi. Bất quá Thạch Lỗi không xác định, dù sao hắn không biết quyền trượng dạng này không có sinh mệnh thể trí tuệ thể sẽ có hay không có mệt mỏi cảm giác này. Tóm lại, quyền trượng ngừng lại, quyền trượng còn nói, tuần này ngươi vẫn là có lập nên. Ngươi cùng ngươi bao dưỡng nữ nhân kia ở giữa, có ngắm càng là thật hơn chất tiếp xúc. Các ngươi đã có lần đầu tiên hôn lên, cái này rất không tệ. Thế nhưng là, hy vọng ngươi không ngừng cố gắng. Ngươi vì cái gì không tại một đêm kia đưa nàng chiếm được? Đây thật là để cho ta quá thất vọng rồi. Đối với ngươi vĩ đại như vậy tồn tại mà nói, sự tình phát triển chỉ có bắt đầu cùng kết quả là trọng yếu nhất. Có thể là đối với nhân loại chúng ta mà nói, trong lúc này quá trình thường thường so kết quả quan trọng hơn. Cho nên, đã có một năm đi hoàn thành khế ước thời gian. Như vậy như thế nào lựa chọn tiến trình? Này cũng là chuyện của ta. Tựa như ngươi nói, ta cùng Di Y ở giữa có ngắm lần thứ nhất hôn lên. Thậm chí còn không ngừng. Ta ở trên người nàng có ngắm hai lần hắc hắc. Thạch Lỗi cười khúc khích vò đầu, biểu lộ lực quính, không biết có phải hay không là ảo giác. Thạch Lỗi thế mà cảm thấy mình giống như trông thấy quyền trượng xông mình làm cái khinh bỉ biểu lộ. Thật sự là gặp quỷ. Một chi quyền trượng làm sao có thể có biểu lộ. Đây chính là ta cần tiến hành theo chất lượng. Về phần kết quả, tóm lại ở khế ước đến kỳ trước đó hoàn thành. Ta cũng không có gấp gáp. Người gấp cái gì sức lực. Ta chỉ là đang nhắc nhở ngươi. Càng sớm hoàn thành khế ước, ngươi liền càng sớm có thể được đến hai lần đó rút thưởng thời cơ. Ngươi cũng sẽ ở đạt được những khen thưởng đó về sau trở nên càng cường đại hơn. Chỉ có như thế, ngươi tài năng tốt hơn sống sót. Ta rất lợi hại, hy vọng có thể nhìn thấy ngươi so ngươi mặc cho Hà tiền bối đều đi càng xa. Thạch Lỗi nghĩ nghĩ, còn giống như thật sự là chuyện như vậy. Nhưng là không đúng, quyền trượng tuyệt đối không có hảo tâm như vậy. Thạch Lỗi mới không tin quyền trượng hội thật hy vọng hắn có thể mau chóng trở nên càng cường đại. Quyền trượng như thế không kịp chờ đợi muốn để hắn hoàn thành khế ước, đạt được hai lần đó rút thưởng thời cơ, nhất định có vấn đề. Chỉ là hiện tại, Thạch Lỗi không nghĩ ra lại là vấn đề gì. Cho nên, Thạch Lỗi đối với quyền trượng đề nghị chẳng thèm ngó tới. Mặt ngoài giống như đáp ứng xuống, trên thực tế căn bản là không có dự định dựa theo quyền trượng thuyết pháp đi làm. Cho dù không có tầng này cân nhắc, Thạch Lỗi cũng không nguyện ý cùng Tôn Di Y phát triển quá nhanh. Liền như ngày hôm đó đối Tôn Mẫu tại WeChat bên trong nói như vậy. Tôn Di Y mặc dù nhưng đã trưởng thành, nếu như không có những cái kia ngoài ý muốn, hiện tại cũng đã là Ngô đại sinh viên năm thứ nhất. Có thể Thạch Lỗi hay là hy vọng đợi đến Tôn Di Y thực sự trở thành một tên đại học sinh vào cái ngày đó, lại cùng với nàng phát triển thành quan hệ bạn trai bạn gái. Không vì cái gì khác, càng nhiều hơn chính là vì để cho Tôn Mẫu an tâm.